Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 54, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương thôn ngay phía trước 10 đài bát ngưu nỏ làm thành nửa cái hình bầu dục mà bọn hắn đầu mũi tên là đều hướng về phía ngoài thôn lưu thôn người cấp 2 hệ thống mỗi ngày 10 lần chế tác cơ hội cũng không biết bởi vì vật phẩm thể tích mà tăng nhiều hoặc là giảm bớt. Bất luận là chế tác bát ngưu nỏ hay là luyện chế cung tên cán tên, mỗi ngày đều chỉ có thể chế tác 10 dạng, chỉ cần ngươi có thể vì hắn cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu. Quảng sắt đã không có, bất quá đại hoang cây cối phía trên cùng động vật da lông lại có rất nhiều. Nếu như không phải gạch phòng diện tích chỉ có thể chứa đựng 10 chiếc bát ngưu nỏ, mấy ngày nay Vương Hạo thậm chí muốn làm 120, 30 đài đến để cao thôn năng lực phòng ngự đâu. Bát ngưu nỏ bên cạnh đứng đấy 10 tên phụ nữ, trong tay của bọn hắn, đều cầm thạch chùy hoặc là mộc chùy. Bát ngưu nỏ phương hướng công kích đã điều chỉnh xong. Chỉ cần Vương Hạo ra lệnh một tiếng, các nàng liền sẽ nện xuống cơ quan, đem nỏ bên trên tiểu hài lớn bằng cánh tay tiễn nỏ phát xạ ra ngoài. Mà sau lưng các nàng, đứng đấy hai hàng cầm trong tay cung tên tộc nhân. Mỗi hàng có hơn 30 người. Bọn họ hội căn cứ Vương Hạo lệnh kỳ đến bắn tên. Làm hàng thứ nhất tộc nhân đem trong tay vũ tiễn bắn sau khi ra ngoài, bọn họ liền sẽ ngồi xổm xuống, chờ phía sau bọn họ tộc nhân đem tiễn bắn đi ra. Đợi đến xếp hàng thứ hai bắn xong, hàng thứ nhất liền có thể đứng dậy, lúc này, bọn họ vũ tiễn liền đã đều chuẩn bị xong. Cách làm như vậy, mặc dù sẽ dùng mỗi một vòng mưa tên số lượng giảm bớt một nửa, nhưng mưa tên lại liên tục không ngừng bắn về phía địch nhân. Tuyệt đối sẽ không bởi vì trung gian để chống mà để cho địch nhân có đột tiến cơ hội. Đại hoang người trên, hàng năm tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh hoạt không có một cái nào là sợ hãi vật lộn. Bất quá tại Vương Hạo ý nghĩ bên trong, có thể sử dụng cung tiễn giết chết địch nhân, liền tuyệt đối đừng dùng kiếm, bởi vì trong mắt hắn, tộc nhân của mình, từng cái cũng là di túc chân quý, cái nào sợ sẽ là 10 cái lưu thôn nhân tính mệnh cũng không chống đỡ được tộc nhân mình một ngón tay. Sở dĩ, vì là huấn luyện những cái này cường cung tay, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là đào rỗng tâm tư. Mà loại này bắt chước súng kíp đội trận hình, chính là Vương Hạo tâm huyết một trong. Lưu thôn người, đang thong thả nhưng lại kiên định tiếp theo. Tiền phương của bọn hắn, trên cơ bản đã là một mảnh đường cái. Chỉ có tại tiếp cận nhất thôn địa phương, mới có một đoạn không đủ 10 mét bẫy dập phong tỏa. Đây là Vương Hạo tối hôm qua để cho các tộc nhân làm ra. Hắn cảm thấy tại sinh mệnh trước mặt bất kỳ chú ý cẩn thận đều không đủ quá đáng. Vương Hạo hé mắt nhìn xem chậm chạp đi tới lưu thôn đội ngũ. Hắn không nghĩ tới, một đường bẫy dập cuối cùng thế mà để cho lưu thôn công kích biến thành ốc sên đồng dạng chậm rãi đột tiến. Quảng cáo, bất quá đối với hắn mà nói, loại sửa đổi này lại là tốt nhất bởi vì cung tiễn thủ liền thích loại này chậm rãi bia ngắm. Theo lưu thôn người càng ngày càng gần, Vương Hạo tâm cũng càng sách càng cao. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, sẽ có rất nhiều người mất mạng tại cung tiễn cường nỏ phía dưới, tại loại này dày đặc lại không có che chắn trong trận hình, chỉ cần cung tiễn hướng về cái hướng kia bắn, dù là nghĩ bắn hụt đều trên cơ bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khoảng cách song phương tiếp gần 100 mét thời điểm, Vương Hạo đã có thể rất thấy rõ đối diện mỗi người khuôn mặt, hắn thậm chí phát hiện đối diện lưu trong thôn nhân, lại còn có một bộ phận trần như nhộng không đến sợi vải chỉ lấy vũ khí tráng hán. Đây chính là chiến tranh, cái nào sợ sẽ là quy mô nhỏ một chút, nhưng cũng là chiến tranh a, nào có đánh giặc thời điểm đi ra lưu điều. Như vậy không nói đạo đức công cộng, như vậy không có văn minh, cái kia ta chỉ có thể đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Vừa nghĩ, Vương Hạo một bên giơ lên lệnh kỳ. Vương thôn tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Ngay sau đó, nhao nhao đem chính mình cung tiễn kéo tròn, nhắm ngay bản thân phụ trách vị trí đó mục tiêu. Theo lệnh kỳ vung vẩy, các tộc nhân nhao nhao buông lỏng ra cung trong tay mình dây cung, từng đạo vũ tiễn mang theo. Siêu siêu, tiếng xé gió, hướng về bọn chúng mục tiêu của mình phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, vũ tiễn liền bắn tới lưu thôn trong đội ngũ. Đợt thứ nhất tiễn, trừ số rất ít bởi vì chính xác vấn đề mà bắn không, còn lại tuyệt đại đa số đều bắn trúng lưu thôn tộc nhân. Vận khí không tốt, bị bắn trúng chỗ yếu, còn chưa kịp lên tiếng cái âm thanh, liền ngã trên mặt đất. Vận khí hơi tốt một chút, chỉ cảm giác thân thể của mình chấn động, sau đó chính là đau đớn kịch liệt. Một tên tráng hán, ngực bị bắn hai cây vũ tiễn, hắn tò mò nhìn lồng ngực của mình, làm sao cũng nghĩ không thông, trên người mình làm sao đột nhiên mọc ra đầu gỗ. Trừ đau đớn, hắn còn cảm giác được khí lực của mình giống như bị một chút xíu hút hết. Đem cái này đoạn kỳ quái đầu gỗ rút ra, một cỗ mùi tanh từ trong cổ họng bừng lên, sau đó, chính là một ngụm máu tươi bị hắn phun ra. Ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đợt thứ hai vũ tiễn từ Vương Thôn phương hướng bay tới, lúc này, hắn mới hiểu rõ, cái này nguyên lai cũng là Vương Thôn vô thuật a, há to miệng muốn nhắc nhở tộc nhân của mình, lại không phòng, vừa lúc một cây vũ tiễn từ trong miệng của hắn chui vào, làm rơi ba cái răng cửa sau khi chui vào đầu của hắn. Lưu Hùng từ cánh tay của mình bên trên rút ra một cây vũ tiễn, nhìn xem vũ tiễn đằng sau dính lấy lông đuôi, cả kinh kêu lên. Trường lông chim đầu gỗ, biết bay đầu gỗ, vô thuật, đây là vô thuật. Không đợi hắn nói xong, đợt thứ hai vũ tiễn liền lại bay tới. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hùng giơ lên trong tay mình cự diều đá lớn, chắn ngang trước mặt mình. Chỉ cảm giác mình trong tay một đạo cự đại khí lực truyền đến, sau đó liền nghe đầu gỗ bẻ gãy thanh âm. Toàn bộ đội ngũ tại loại này lông dài lông lại biết bay đầu gỗ công kích đến, bị mang đến khủng hoảng vô tận. Nhân loại sâu nhất sợ hãi có hai loại, đầu tiên là tử vong, mà đệ nhị chính là không biết. Mà cung tiễn, tại Lưu Thôn Nhân trước mặt lại là cả hai đều chiếm cứ. Không biết vô thuật hay là nói là vũ khí cho bọn hắn mang đến tử vong. Từng lớp vũ tiễn, giống như là tử thần một dạng, không ngừng thu gặt lấy các tộc nhân tính mệnh. Bởi vì tầm mắt vấn đề, người phía trước đã nhanh muốn chết kê thúc rồi, mà phía sau, lại còn không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cho rằng phía trước đã xảy ra chiến đấu, liền nguyên một đám chu lên hướng phía trước chen. Gấu, làm sao bây giờ a? Vương Thôn người hội vô thuật, chúng ta gây khó dễ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cùng Lưu Hùng quan hệ tốt nhất tộc huynh chạy tới hỏi, vận khí cho phép, trên người hắn thế mà không có một tia vết thương. Giờ phút này, khoảng cách song phương không hơn 100 mét, Lưu Hùng có thể thấy rất rõ, loại này biết bay đầu gỗ chính là từ Vương Thôn trong tay người loại kia cong cong giống như rác một dạng trong gì đó mặt bay ra ngoài. Giờ phút này, mặc dù tràn đầy phẫn nộ nhưng Lưu Hùng cũng không có chú ý, xông là không xông qua được, ai biết phía trước còn có hay không loại kia bị chôn dưới đất tiễn mộc, nếu như không thể chậm rãi dò đường sau lại tiếp cận cái này không chân 100 mét, bình thường trong chớp mắt liền có thể chạy đến khoảng cách sẽ là các tộc nhân thông hướng địa ngục con đường. Quảng cáo, nhưng nếu như không xông, song phương còn không có tiếp xúc phía bên mình liền tổn thất mấy chục cái cường tráng chiến sĩ, bản thân trở lại thôn sau là không có cách nào lời nhắn nhủ. Dù là hắn là tộc trưởng thân đệ đệ cũng sẽ ở tộc nhân lừa giận dưới biến thành trong tộc hạ đẳng nhất người. Không chỉ có mỗi ngày ăn cũng không đủ no, còn muốn trở thành trong săn thú nguy hiểm nhất mồi nhừ. Chính do dự thời điểm, Lưu Hùng trông thấy, mấy đạo vũ tiễn thẳng hướng về hắn bay tới. Còn người thít chặt còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cái này mấy mũi tên liền xuất tại ngăn khuất trước mặt hắn người này tộc huynh trên thân. Một ngụm máu tươi từ hắn tộc huynh trong miệng phun tới, thân thể của hắn, bị trên tên bổ sung lực đạo trùng kích đến té nhào vào Lưu Hùng trên thân, ánh mắt của hắn, thời gian dần qua tan rã đứng lên. Khụ khụ, mang ta về nhà. Tộc huynh tại Lưu Hùng bên tai nói ra câu này lời sau cùng, liền một mệnh ô hô. Rút lui, mang lên tất cả các huynh đệ thi thể, rút lui. Lưu Hùng đỏ hồng mắt gầm thét lên, hắn trong lòng phát thệ, chỉ cần mình sống ở trên đời này một ngày, như vậy hắn phải làm chính là hướng Vương Thôn báo thù, cái nào sợ sẽ là trở thành trong thôn hạ đẳng nhất người, hắn cũng phải dùng hết tất cả biện pháp, đem Vương Thôn hủy diệt. Chung quanh tộc nhân, nghe Lưu Hùng, nhao nhao như được đại xá, cầm lên ngược lại ở bên cạnh tộc nhân, đem bọn hắn cõng ở trên lưng, quay người hướng về đường tới chạy tới. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, cách chương.